Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khá chi phối. Mặc dù hắn không hiểu vì nguyên nhân gì khiến Hoàng Thúc đột nhiên thay đổi tâm ý. Nhưng mà nếu Hoàng Thúc gật đầu đáp ứng, y tốt nhất là nên tự kiềm chế, tránh cho mình lại chọc giận hắn. Nhớ tới Hoàng Phủ Hạo Nguyệt vừa mới tức giận, lòng y liền sợ hãi rụt cổ một cái, vội vàng chạy tới cạnh cửa. Nếu Hoàng Thúc cũng đồng ý, vậy ta liền nhanh chóng hồi cung xử lý chuyện này. Vừa nói chuyện, hắn vừa vội vã kéo cửa phòng ra chuẩn bị chuồn mất. Ai ngờ lại thiếu chút nữa đụng vào một bóng người. Người sao lại ở chỗ này? Nhìn chằm chằm Ấn Hoan yên tĩnh đứng nghiêm ngoài cửa, Hoàng Phủ Thao bị dọa thiếu điều trái tim muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Nhưng ngay sau đó liền chột dạ quay đầu. Hỏng bét, nàng đã tới bao lâu? Vừa nãy y nói xấu nàng không ít, chẳng lẽ nàng đã nghe hết tất cả? Đối mặt với nghi vấn của Hoàng Phủ Thao, Ấn Hoan vẫn mắt điếc tai ngơ, bưng chén thuốc nóng hổi, ánh mắt của nàng lướt qua hắn, rơi thẳng vào người Hoàng Phủ Hạo Nguyệt. Hôm nay Lâu Tây không có ở đây, căn cứ vào chức trách, nàng vốn nên nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn. Nhưng sau khi Hoàng Phủ Thao tới, hắn liền lấy lý do này để tránh đi. Thật ra thì hai người tính toán làm cái gì? Lòng nàng biết rõ ràng, nể mặt mũi Hoàng Phủ Hạo Nguyệt, nàng tốt bụng lui đến ngoài cúc hoan đình mấy trượng. Nếu không phải thấy nha hoàn đưa thuốc tới, nàng cũng sẽ không đợi ở cửa chờ đợi. Nhưng không nghĩ tới sẽ nghe được việc yến tiệc chọn vợ. Thì ra hắn muốn lấy vợ. Bàn tay đang cầm chén thuốc dần dần thu lại. Thuốc trong chén bởi vì sự chấn động này mà sinh ra từng vòng sóng gợn. Sóng gợn đảo loạn, đảo loạn mặt nước yên tĩnh, đồng thời cũng đảo loạn lòng nàng. Một sự kích động đột ngột khiến nàng không tự giác mở miệng. Ngài phải lấy vợ ư? Nàng hỏi, giọng nói rất nhẹ lại khẽ căng thẳng. Rõ ràng là chính tai nghe, nàng lại còn muốn chính miệng xác nhận lần nữa. Đến tột cùng nàng mong đợi cái gì đây? Nhìn ánh mắt long lanh kia, vẻ mặt Hoàng Phủ Hạo Nguyệt nghiêm túc, không một chút ý cười, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ sợ là như vậy. Hắn muốn lấy vợ. Sư phụ bói toán quả nhiên linh nghiệm. Năm nay hắn đúng là Phạm Hoa Đào. Mà nàng chỉ cần có thể bảo vệ hắn không bị chút tổn thương nào là có thể trở về Tiếu Tiếu Cốc trước thời hạn. Cũng luyện được tật quang tàn ảnh. Nhưng tại sao nàng lại không thể vui vẻ? Động tác của Hoàng Phủ Thao rất nhanh. Từ hôm đó hồi cung liền cấp tốc ban chiếu chỉ. Trong thời gian không tới một tháng, các tiểu thư nhà quan, các mỹ nhân, nước phụ trong danh sách được lựa chọn đều đã tiến vào kinh thành đợi lệnh. Chỉ chờ chiếu chỉ ban xuống lần nữa sẽ tiến vào Duệ Vương Phủ tiến hành tuyển chọn. Vì Hoàng Phủ Hạo Nguyệt có thể nói là Hoàng Phủ Thao đã dùng hết tâm tư. Các cô gái ngoài ra trên danh sách đều có gia thế tốt, tài mạo song toàn, mà bên trong phủ cũng vì việc trọng đại này mà bận rộn khắp nơi. Dưới sự chỉ huy của tổng quản, mỗi một gian phòng danh cho khách đều được quét dọn tới rực rỡ hẳn lên. Mỗi viện cũng đều được đặt thêm nhiều kỳ hoa dị thảo, tăng thêm không khí. Ngoài ra, tổng quản thậm chí còn mời thêm vài người đầu bếp dị quốc. Mấy ngày nay vẫn ở trong phòng bếp, thử nấu nhiều món ăn lạ cùng Lôi đại nương. Để đảm bảo ngày yến tiệc chọn vợ đó diễn ra, các giai nhân nước phụ trong danh sách có thể có cảm giác như đang ở nhà. Mặc dù bận rộn, nhưng trên dưới toàn phủ đều ngập tràn vui vẻ. Duy chỉ có nàng vẫn không thể hòa vào không khí vui sướng kia. Và lúc Ấn Hoan đang nhíu mày trầm tư, trong không khí thình lình xảy ra một chút khác thường lại làm cho nàng giật mình hồi hồn. Không cần quay đầu, nàng lập tức phán đoán chính xác âm thanh, dùng hai ngón tay đón lấy. Ám khí đang xé không gian mà lao tới, cũng trong nháy mắt bắn cho ám khí bay ngược trở về. Đông! Trong chớp mắt, viên bạc vụn lớn bằng hạt đậu phộng đã bị khảm vào tường đá, trở thành một món trang sức trên tường. Thượng quan Huynh Vân ngồi trước tường đá, thiếu chút nữa là bị bạc vụn đánh trúng. Đầu tiên là sửng sốt, tiếp đó mới mở miệng. Ây da, thì ra là ngươi còn có phản ứng à? Ta còn tưởng là ngươi đã ngủ thiếp đi. Hắn như cười, mà như không phải trêu ghẹo, vẻ mặt Ấn Hoan vẫn lạnh lùng, nghiêm túc cảnh cáo. Lần tới đừng làm chuyện như vậy nữa. Ấn cô nương chớ mất hứng. Long mộ chỉ muốn thử một chút xem thích khách trong truyền thuyết có bao nhiêu khả năng. Nàng lạnh lùng liếc nhìn gã, giống như là đánh giá gì đó. Người này là bạn làm ăn của Hoàng Phủ Hạo Nguyệt, người ta gọi là Long Gia, nghe nói là một nhân vật lợi hại. Vì thương lượng việc buôn bán, hai người thường ước hẹn gặp mặt ở bên ngoài. Nàng đi theo mấy lần sớm đã nhận ra gã có võ công, nhưng không cao bằng nàng. Đủ để đưa ngươi tới cái chết. Nàng lạnh giọng nói. Cái gì? Thượng quan Khuynh Vân không khỏi sửng sốt,

không hiểu lắm. Nàng thận trọng ngắm nhìn sắc mặt của hắn, trong mắt chứa đầy thấp thỏm. Phát hiện sự lo lắng của nàng, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt chớp mắt một cái, liền nở nụ cười dịu dàng. Xem ra mặc dù sư phụ của nàng dạy cho nàng một thân tuyệt học, nhưng dường như đã quên dạy nàng rất nhiều chuyện quan trọng hơn. Hắn cực kỳ yêu nàng, điên cuồng vì nàng, mất đi khả năng tự kiềm chế vì nàng, mà tất cả những điều này nàng hoàn toàn không hiểu được. Mặc dù có chút khiến người ta dở khóc dở cười, nhưng cũng sẽ không làm dao động quyết tâm của hắn. Từ ngày nàng xông vào số mệnh của hắn, bóng dáng của nàng đã tràn đầy trái tim hắn, mà chuyện ngoài ý muốn hôm nay chỉ lại chứng minh điều đó một lần nữa. Đương nhiên không có gì không tốt, hắn trả lời như chém đinh chặt sắt. Vậy tại sao? Đó là một loại cam kết. Hắn ngắm nhìn nàng thật sâu, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, ngay cả giọng nói cũng tràn đầy trang nghiêm. Dưới cái nhìn tinh tế của nàng, hắn lại nhẹ nhàng, dịu dàng ôm nàng vào ngực, đặt nàng vào nơi sâu nhất, kiên định nhất trong trái tim. Từ nay về sau, ta và nàng vĩnh viễn không xa rời. Gần như ngay lúc bầu trời vừa lộ ra tia nắng dạng đông đầu tiên, Ấn Hoan đã tỉnh giấc. Giống như mọi ngày, nàng nhanh chóng cầm xiêm y trên giá áo lên thay, sau đó ngồi trước bàn trang điểm, trải vuốt mái tóc dài. Khi cây lửa gỗ vừa xuyên qua mái tóc thì một giọng nói trầm thấp bỗng dưng lại vang lên bên tai. Từ nay về sau, ta và nàng vĩnh viễn không xa rời. Đặt lửa gỗ xuống, nàng sững sờ xoa xoa hai tay, giống như còn có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng và ánh mắt vô cùng nghiêm túc của hắn khi nói những lời ấy. Gương mặt tinh tế như được điêu khắc, nhỏ nhắn như được mài giũa bên trong gương đồng chợt nổi lên hai dạng mây đỏ. Nàng cắn môi dưới, không kiềm được mà mất hồn. Không xa rời, nghĩa là không chia lìa ư? Nhưng tạm thời nàng cũng không có ý muốn rời đi, trừ phi đến lúc hắn qua khỏi kiếp nạn, bình yên vô sự rồi nàng mới có thể trở về Tiếu Tiếu Cốc phục mệnh. Nhưng tới lúc đó, hắn cũng phải lấy vợ rồi nhỉ? Nhớ tới yến tiệc chọn vợ sắp tới, Ấn Hoan không khỏi sửng sốt. Đúng vậy, hắn cũng sắp lấy vợ, sao còn phải giữ nàng đây? Vì sao còn phải nói ra câu nói giống như lời thề hẹn kia? Vĩnh viễn chẳng xa rời. Trên thực tế, một ngày nào đó bọn họ vẫn phải chia lìa. Tỷ nghĩ Hoan Hoan tỉnh chưa? Bên ngoài, chợt truyền đến tiếng thì thầm cắt đứt suy nghĩ của Ấn Hoan. Ngu ngốc, phải gọi là tiểu thư. Còn nữa, chúng ta là nô tỳ đấy. Bên ngoài lại truyền đến động tĩnh. Đó là giọng Đoàn Đoàn, nàng nhận ra được. Không chần chờ, Ấn Hoan lập tức đứng dậy mở cửa phòng ra. Trên hành lang gấp khúc xa xa, quả nhiên xuất hiện bóng dáng tỉ muội Đoàn Viên. Tay hai người bưng đồ, giọng nhỏ giọng tranh cãi. Nhưng trước kia muội đều gọi nàng ấy như vậy mà. Viên Viên không phục hét nhỏ. Trước kia là trước kia, bây giờ không cho gọi như vậy. Đoàn Đoàn ra vẻ cụ non mà chỉ trích. Hoan Hoan cũng đâu nói không cho. Muội không có hỏi nàng, làm sao biết nàng không nói là không cho. Đoàn Đoàn dương dương tự đắc, hoàn toàn không chú ý tới, chính mình cũng không gọi là tiểu thư. Nghe được cuộc đối thoại đáng yêu kia, Ấn Hoan không nhịn được mỉm cười, tạm thời quên đi ưu sầu. Mắt thấy hai tỉ muội càng cãi càng hăng, nàng liếc mắt nhìn về phía phòng ngủ của Hoàng Phủ Hạo Nguyệt, sau đó bước nhanh về phía hai người. Sao lại tới đây? Nàng cũng hạ thấp giọng. Hoan Hoan. Vừa thấy Ấn Hoan, hai tỷ muội lập tức quên cãi vã, hai người nở nụ cười thật tươi, nhanh chóng tiến tới bên người nàng. Là vương gia bảo chúng ta đến đấy. Hai người rất có tinh thần lớn tiếng tuyên bố. Hắn đã dậy rồi hả? Ấn Hoan vội vàng liếc nhìn phòng ngủ cách đó không xa, nàng không nghe thấy động tĩnh gì. Nhìn thấy động tác của nàng, hai tỷ muội lúc này mới nhớ tới chỗ ở của Hoàng Phủ Hạo Nguyệt ở ngay bên cạnh, vội vàng khẩn trương trốn ra phía sau nàng. Vào phủ hơn nửa năm, mặc dù họ không thường gặp vương gia, nhưng trong ấn tượng vương gia luôn là người uy nghiêm, khí thế khiếp người kia, khiến người ta không tự giác được mà khẩn trương, cho nên bọn họ rất sợ vương gia. Không phải là đêm qua vương gia căn dặn đại nương muốn chúng ta sáng nay tới tìm ngươi? Hai tỷ muội vội vàng hạ thấp giọng nói đến mức nhỏ nhất. Tìm ta hả? Ngày ấy muốn chúng ta đưa điểm tâm sáng tới á. Viên Viên giơ hộp cơm trong tay ra. Còn trang điểm ăn mặc cho người nữa. Đoàn Đoàn cũng giơ hòm gỗ lớn trong tay ra. Về việc mình kiên trì muốn gọi là tiểu thư thì quên sạch trơn. Vì sao phải trang điểm ăn mặc? Ấn Hoan hoang mang hỏi. Kể từ khi thay đổi thân phận, hắn từng nói là muốn phái người đến hầu hạ nàng. Nhưng nàng có thói quen là tự mình làm, cho nên đã khéo léo từ chối ý tốt của hắn. Sao đột nhiên hôm nay lại... Hoàn Hoàn không biết sao? Hai người nháy mắt to. Hôm nay hoàng thượng đưa rất nhiều phu nhân tương lai vào phủ, cho nên trong phủ sẽ có rất nhiều khách đến. Sáng sớm đại nương còn bảo mọi người phải đặc biệt để ý nữa đấy. Hai tỷ muội hào hứng nói ra nguyên nhân, tràn đầy chờ mong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net